Phong Lưu Thiếu Gia, chương 30, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Lãnh Lệ từ trong lòng Phượng Lưu tỉnh lại, cảm thấy thân thể được bao bọc trong ấm áp, nhất thời chưa phản ứng kịp, ngây ngốc ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn gương mặt say ngủ của Phượng Lưu. Thân thể hắn cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, hắn mở to mắt nhìn hồi lâu mới từ từ nâng tay lên. Không dám thật sự chạm vào Phượng Lưu, ngón tay run rẩy trên không khí miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt say ngủ của Phượng Lưu. Ngón tay Lãnh Lệ nhẹ nhàng lướt qua môi Phượng Lưu, hắn sợ tới mức vội vàng lùi tay về, cúi đầu, ngừng thở, chờ đợi, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Lãnh Lệ lại lén hé mắt, Phượng Lưu không có một chút dấu hiệu tỉnh dậy. Lãnh Lệ nhẹ nhàng thở ra lại có chút cảm giác mất mát. Hắn tiếp tục công việc chưa xong vừa rồi. Lãnh Lệ mỉm cười giống đứa nhỏ vậy. Chủ nhân thật sự trở lại rồi. Không phải mình nằm mơ, cũng không phải ảo giác trước khi chết. Lãnh Lệ cảm thấy mình chưa từng hạnh phúc như thế. Có thể gặp được chủ nhân đúng là may mắn của mình. Cảm nhận được chỗ đó của Phượng Lưu cực nóng. Lãnh Lệ cúi người ngậm vào. Thành kính lại hoài niệm. Bị phục vụ rời giường đặc thù đánh thức. Phượng Lưu mơ mơ màng màng dưới sự giúp đỡ của Lãnh Lệ rửa mặt. Ngồi vào bên cạnh bàn đợi. Hắn mới thanh tỉnh lại. Nhu loạn mái tóc Lãnh Lệ cẩn thận tỉ mỉ chải. Vì chuyện của ngươi ta phải mất công chạy tới. Bây giờ giải quyết rồi. Ta phải trở lại đoàn phim. Để người ta đợi lâu quá sẽ bị đạo diễn thẩm oán chết. Phượng Lưu tuy lười nhác, nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Công việc còn lại tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt đẹp. Hơn nữa tiểu đạo diễn kia làm người cũng không tệ. Rất đáng yêu. Lần đầu tiên gặp còn tìm mình ký tên cho hắn. Không thể lừa người ta. Một đạo diễn vừa mới vào nghề phải không? Lãnh Lệ do dự một chút rồi cúi đầu. Chà chà góc áo. Nó có thể đi cùng ngài không? Ngươi đi cùng làm gì? Bỏ bê công việc lâu như vậy. Không sợ công ty đóng cửa à? Phượng Lưu nâng tay gõ gõ trán Lãnh Lệ. Nghe lời hắn nói mà buồn cười. Xem thân thể này của hắn. Còn không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Có điều, lại nói hắn ở nhà chắc cũng sẽ không ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Người thật phiền toái. Vẫn nên mang theo bên cạnh giám sát tương đối tốt hơn. Nhưng mà, Lãnh Lệ lấy đủ dũng khí ngẩng đầu, trán hồng hồng, cũng không dám lấy tay chạm vào nhưng mà, chủ nhân, nô không muốn rời xa ngài. Lãnh Lệ giật giật tay, cuối cùng không dám giữ chặt góc áo Phượng Lưu, chuyện công ty không cần lo lắng. Nô nuôi bọn họ không phải ăn cơm không? Một câu sau nếu không có tự xưng, nô, này sát phong cảnh và giọng điệu yếu đuối kia. Cũng có lẽ sẽ rất có khí thế. Phượng Lưu trong lòng ý trêu đùa này ra, cố ý làm mặt lạnh, giọng nói xen lẫn không vui và phiền chán. Trước kia ta sao không phát hiện ngươi dính người như vậy chứ? Càng ngày càng không quy củ, đôi mắt Lãnh Lệ bắt đầu phiếm hồng, ánh sáng trong mắt ảm đạm xuống. Hắn lại cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhịn xuống không rơi nước mắt, nô không dám, tất cả nghe theo chủ nhân. Nô sẽ ngoan ngoãn đợi chủ nhân trở về. Dừng một chút, Lãnh Lệ có chút nhỏ giọng không xác định bỏ thêm một câu chủ nhân. Con có thể trở lại phải không? Phượng Lưu nhìn người lại sắp khóc, giữ chặt tay không biết thả tới nơi nào của Lãnh Lệ. Xoa xoa phiến mắt sưng đỏ kia vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đừng buồn, chọc ngươi thôi, cơm nước xong, sắp xếp tốt mọi thứ. Sau đó lái xe đi theo ta. Đoạn thời gian dài hắn mất trí nhớ đó, người này không phải to gan lắm sao? Bây giờ sao lại một bộ dáng cô vợ nhỏ? Không phải giả vờ chứ? Lập tức ngẫm lại rồi phủ định ý nghĩ của mình. Người này mặc dù trước những người khác có thể đùa chết người. Nhưng ở trước mặt mình thật đúng là giống một tờ giấy trắng vậy. Lãnh Lệ nghe nói như thế thì kích động ngẩng đầu. Ánh mắt đầy ánh sáng như hai ngọn đèn cứ như vậy nhìn Phượng Lưu. Phượng Lưu nhìn thấy mà trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hắn kéo người vào lòng ôm lấy. Cảm nhận thân thể trong lòng xương cốt cứng cứng. Phượng Lưu nhăn hàng mi xinh đẹp lại. Kéo một bàn sườn chua ngọt đến trước mặt Lãnh Lệ. ăn nhiều một chút, mau có thịt trở lại. Ông không thoải mái, Lãnh Lệ quyến luyến lui ra khỏi ôm ấp của Phượng Lưu. Vùi đầu ăn thịt sườn trước mắt, dù cho nhiều ngày chưa ăn đàng hoàng, dạ dày có chút kháng nghị đau nhói cũng cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Chiều hôm ấy, Lãnh Lệ và Phượng Lưu chạy đến đoàn phim. Lãnh Lệ đi đỗ xe, Phượng Lưu đi bộ vào studio trước. Đó không phải Phượng Lưu à, hôm qua có người đưa kẻ đón. Hôm nay trở lại một mình, cũng không phải đúng như vậy sao? Nghe nói được giám đốc công ty bọn họ bao dưỡng, vào nghề tới nay thoải mái rồi. Làm diễn viên chính, nghe nói cũng chưa tham gia thử vai. Không phải chứ, nghe nói khoảng thời gian trước bị Lãnh tổng bỏ quên. À, có phải sẽ lại dựa vào đạo diễn Tiểu Xuyên nữa không? Thật may mắn nha, tại sao không có giám đốc, hay đạo diễn nào coi trọng tôi chứ? Cậu á, thôi đi, người ta là hạng người gì? Cậu là hạng người gì? Làm sao so sánh được? Vừa lúc vượt qua phòng nghỉ ở trường quay, Phượng Lưu bước vào studio đã bị chú ý tới. Tiếng xì xào nghị luận của top 5 top 3 rơi vào tai. Có điều hắn cũng không để ý, nếu để ý mấy người này vậy chẳng phải hắn sắp bị tức chết sao? Cho nên, Phượng Lưu cũng coi như không nghe thấy. Thế mà lại có người nhịn không được. Tần Tiểu Xuyên, là đạo diễn Tiểu Xuyên trong miệng bọn họ. Tuổi trẻ khí thịnh, lửa nóng dâng lên, Phượng Lưu là thần tượng của hắn. Giờ phút này bị nghị luận như vậy hắn làm sao có thể nhịn được. Hắn ném kịch bản lên bàn tạo ra tiếng vang rất lớn. Dọa mọi người hoảng sợ. Mọi người rảnh quá ha. Không cần xem kịch bản hả. Không cần nghiền ngẫm kịch tình hả. Cũng có thời gian thảo luận mấy chuyện giả dối hư ảo. Sao lại giả dối hư ảo chứ? Đạo diễn Tiểu Xuyên anh không biết. Cậu ta cũng thừa nhận. Lần đó, người nọ còn chưa nói xong. Tiếng nói đã ngưng bặt. Không khí lộ ra áp lực sơ sắc tiêu điều. Thì ra là Lãnh Lệ đỗ xe xong. Tìm đến đây, mọi người nhìn một đôi mắt lạnh băng của Lãnh Lệ đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Người vừa nói chuyện nọ càng là trực tiếp hai chân như nhũn ra ngồi xuống đất. Không dám nói nữa. Lãnh Tổng, sao ngài lại đến đây? Tần Tiểu Xuyên sửng sốt, cũng bị khí thế của Lãnh Lệ dọa. Có điều khôi phục rất nhanh. Hơi hơi nghiêng người che trước mặt Phượng Lưu, hắn lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc. Lãnh Lệ lướt qua người nói chuyện nọ cố ý đạp tay hắn nghiền nghiền rồi nheo mắt lại cảnh cáo. Đừng để tôi nghe được lời giống như thế lần nữa nói cho người nọ nghe. Cũng là nói cho mọi người ở đây nghe, bốn phía lặng ngắt như tờ. Không ai dám mở miệng vào lúc này, cho dù là Tần Tiểu Xuyên cũng không dám dễ dàng nói nữa. Chung quy còn trẻ lắm, cách chương.